Tận thế nhạc viên, chương 19, theo đuôi mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức giống như bị người tăng thêm nước, nấu thành hỗn loạn, mơ hồ, một mảnh bột nhão. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình vốn chính nằm ở trên giường đi ngủ. Thời gian dần qua càng ngày càng nóng, càng ngày càng khát. Bên người truyền đến nam nhân ôn nhu hỏi thăm, nàng bận bịu bắt lại tay của hắn, thấp giọng đáp lại nói. Ta khát quá, đại khái chính là ở thời điểm này. Người năng lực bất chi bất giác phát động, mơ mơ màng màng đem lão công ngươi cho hấp thu. Làm ngươi thanh tỉnh xem xét, tự nhiên chỉ có hắn một thân áo ngủ còn lưu trên giường. Lâm Tam Tửu thanh âm lạnh lùng tại hắc ám gian phòng trong quanh quần. Nàng đối ngồi dưới đất nữ nhân này, giờ phút này tràn đầy kiêng kỵ. Năng lực này đến cùng là cường đại cỡ nào, mới sẽ để ý biết mơ hồ như vậy trong một giây lát công phu trong, đem một người trưởng thành cho hấp thu sạch sẽ. Thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không có còn lại. Khổng Vân lăng lăng, thần sắc rất cổ quái, tựa hồ lại là muốn khóc lại là muốn cười. Nàng biểu lộ gần như dữ tợn địa. A, một tiếng, nước mắt lại rớt xuống. Ngươi nói bậy cái gì? Ngươi biết cái gì? Ngươi chỉ là không muốn bị ta hấp thu hết, cho nên mới ở chỗ này nói mò, phải không? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tỉnh lại về sau, khẩu còn khát không? Lâm Tam Tửu yên tĩnh hỏi một câu, câu nói này giống như lạc đà trên lưng cuối cùng một cọng rơm, lập tức đem Khổng Vân tinh thần ép tới hỏng mất. Đột nhiên, nàng mãnh phát ra một tiếng sắc nhọn khóc thét, dọa đến mấy người không khỏi về sau nhảy một cái. Lập tức lại chỉ gặp nàng đem mặt chôn ở cánh tay trong, cả người co quắp tại trên mặt đất, thân thể không ngừng một trước một sau đông đưa, phảng phất muốn cho mình một chút an ủi, lên tiếng khóc lớn. Ta không biết. Khổng Vân một bên khóc một bên hô, nước mắt ướt mặt mũi tràn đầy, câu bể tan tành mơ hồ không rõ. Người người đều nói hắn không xứng với ta, là ta. Không xứng với hắn, ta không xứng với hắn, hắn là tốt như vậy người, tốt như vậy a. Tiếng khóc của nàng nghe giống khối vỡ vụn tấm vải, ẩn chứa cực lớn cực sâu phẫn nộ cùng thống khổ, gọi người nghe xong liền không nhịn được kinh hãi. Nghe nữ tính cực kỳ bi thương gào khóc âm thanh. Nhất thời gọi Lâm Tam Tửu há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cánh tay của nàng bỗng nhiên bị người giật giật, quay đầu nhìn lại chính là Masa. Nàng dùng khí vừa nói, không thừa dịp hiện tại nhanh đi, ngươi còn nghĩ đợi nàng tỉnh táo lại về sau hấp thu ngươi sao? Lâm Tam Tửu cái này mới phản ứng được, lại nhìn lên, thì ra Lư Trạch một mặt khẩn trương, đã dán ghế sofa. Từng bước một đều nhanh chuyển ra phòng khách. Hắn một ngẩng đầu nhìn thấy hai người còn tại chỗ, cơ hồ cho tức giận đến quá sức, vội vàng dùng khẩu hình làm cái. Các người ngốc a, hai người vội vàng tăng nhanh mấy bước, theo Khổng Vân bên người trượt tới. Cái sau giống như có lẽ đã quên chính mình thân ở nơi nào, một bên vô ý thức chu lên, mười ngón một bên nắm thật chặt ghế sofa, tại mềm mại da thượng đào ra mấy cái thật sâu động, căn bản cũng không có lưu ý đến người bên cạnh động tĩnh. Mấy người cứ như vậy tại tê tâm liệt phế đau nhức trong tiếng khóc, lặng yên không một tiếng động chạy như bay đi xuống lầu. Trải qua mới một phen nơm nớp lo sợ, lại trở về siêu thị một đường liền tỏ ra rất nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đường chạy chậm đến về tới trung tâm thương mại trước trên đường cái, mấy người nhanh chóng chui vào xe long trong, vội vàng theo trong ô tô ở giữa xuyên qua. Tiếng bước chân dồn dập đánh thức trong xe sắp chết người. Không ít người tại mấy người trải qua lúc đều miễn cưỡng ngồi dậy, tuyệt vọng mà vô lực vuốt thủy tinh. Người mặc dù đều còn sống, có thể ánh mắt lại sớm đã cùng chết đồng dạng, không có nửa điểm quang thai. Lâm Tam Tửu có chút không đành lòng nhìn bọn hắn một chút, tại cửa kính xe sau giơ lên tầm 10 con cánh tay bên trong, không biết có bao nhiêu có thể chống đỡ xuống tới, thành công tiến hóa. Chờ một chút, dẫn đầu Lư Trạch bỗng nhiên ngưng lại bước chân. Quay đầu đối Masa phân phó một câu. Ngươi đi xem lấy lai lịch, đừng để cái kia Khổng Vân cùng lên đến. Tiểu Tửu, ngươi đem đao của ngươi cho ta. Bạch quang vừa hiện, Lâm Tam Tửu đem đầu bếp đao đưa tới, đồng thời nghi hoặc hỏi câu. Thế nào? Lư Trạch hướng về phía một chiếc màu trắng bảo đến dương lên cái cằm, một mặt ngưng trọng. Bên kia cái kia, lập tức sẽ biến thành đọa lạc trùng. Theo hắn ra hiệu phương hướng xem xét. Lâm Tam Tửu thân bên trên lập tức xông lên một chuỗi nổi da gà bảo đến xe chắn gió sau cửa sổ, đang gắt gao dán một chương màu nâu đậm, không phân biệt nam nữ mặt. trình độ đã bốc hơi không sai biệt lắm, chỉ có Nhất Điệp Điệp nếp gấp làn da chồng chất tại trên hai má, phần miệng cao cao chắp lên, tựa hồ lập tức liền sẽ có một cái giác hút từ đó phá ra mà ra. Một con mắt mí mắt mất, mà một cái khác trên mắt ngay tại con mắt trước lắc lắc ung dung, lung lay sắp đổ. Mà kia hai con tuyết trắng trong mắt, chính cũng không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào ba người. Ngừng thở, Lư Trạch cảnh giác đến gần xe, trong xe trong mắt cũng theo chuyển động đến một bên. Bang lang, một tiếng thủy tinh vỡ vang lên, ghế lái cửa sổ xe liền bị đập bể. Ngay sau đó còn không đợi người trong xe kịp phản ứng, Lư Trạch mãnh một lần phát lực, đem đao đâm vào cái này nửa người nửa đọa lạc trùng trong đầu. Quá trình như điện quang hòa thạch đồng dạng, Lâm Tam Tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng, một tiếng giống như theo cổ họng mà trong ngạt ra buồn bực gọi về sau, trong xe thân thể cũng đã mềm mềm địa ủy ngừng tạm đi. Hắn thanh đao thuận tay tại thi thể trên quần áo lau sạch sẽ, đi về tới đưa trả lại cho Lâm Tam Tử, trông thấy nàng khuôn mặt đều nhíu lại, Lư Trạch đành phải thở dài nói. Ta biết nhìn thực sự không thoải mái, nhưng là cũng không thể đặt vào mặc kệ a. Lâm Tam Tử gật gật đầu, thu hồi đao. Cứ việc mới người kia vẫn lờ mờ giữ lại một cái hình người, nhưng rất hiển nhiên là rốt cuộc cứu không trở lại, xem ra sau này vẫn là đến tận lực thích ứng một chút cảnh tượng như thế này mới tốt. Lâm Tam Tử một bên một lần nữa mở ra bước chân, một bên nhịn được trong dạ dày từng đợt nổi lên đến buồn nôn, dù sao cái này cùng tự vệ giết người quá không giống nhau. Cũng không biết Khổng Vân có phải là thương tâm quá mức, nàng tựa hồ vẫn luôn không có đổi theo. Ba người một đường hữu kinh vô hiểm chạy vào siêu thị, nhanh chóng đóng lại cửa sắt. Từ giữa bên cạnh khóa trái tốt, Lâm Tam Tử lúc này mới theo cửa trượt đến trên mặt đất, ra một khẩu đại khí. Ma Sa lấy mấy bình nước tới, một người một bình phân ra uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đem vừa rồi lợi dụng thời gian dành cầm tới tay năng lực rèn luyện tề cũng lấy ra ngoài, đặt ở bên cạnh kệ hàng mắc lừ làm chiếu sáng khoan hãy nói. Xác thực so ngọn nến mạnh hơn nhiều, siêu thị một góc lập tức liền giống sáng lên một chiếc đèn huỳnh quang đồng dạng. Nghỉ ngơi mấy phút, Lâm Tam Tử tâm tư nhịn không được về tới vừa rồi trang giấy thương. Đúng rồi, chúng ta vừa mới tìm được vật kia. Một bên nói, nàng một bên lấy ra trang giấy. Còn lại hai người cũng lập tức tập trung lên tinh thần, ánh mắt cùng một chỗ rơi vào trang giấy bên trên. Trên trang giấy chữ viết tại sáng như bạc, ánh sáng bên trong có thể thấy rõ ràng bởi vì mới gặp phía dưới thụ không ít rung động, bốn cái cạnh góc đều để Lâm Tam Tử cho nắm nhíu. Visa, hộ chiếu, playoff y siêu cấp cho địa điểm, Hắc Tử Thành, valid, destination hữu hiệu mục đích, cực ôn địa ngục, valid from có hiệu lực ngày, cực ôn địa ngục buông xuống trước 6 tháng. Single entry đơn lần hộ chiếu, không nhiều lắm lần tiến vào. Bản hộ chiếu từ Hắc Tử Thành tối cao quan ngoại giao cấp cho. Dù cho đã nhìn qua một lần, Lâm Tam Tử vẫn như cũ có chút á khẩu không trả lời được. Nàng đem chương này hộ chiếu đưa cho Lư Trạch cùng Ma Sa, hai người bọn hắn trên mặt cũng tận là một mảnh nghi hoặc không hiểu thần sắc. Ta không hiểu, chúng ta tới thời điểm, có thể không có cái gì hộ chiếu, còn không phải cùng dạng đi vào sao? Lư Trạch lầm bầm lặp lại mấy lần, lật qua lật lại mà nhìn xem trong tay hộ chiếu. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, ngươi cùng hắn cũng không giống nhau. Lâm Tam Tử dừng một chút, như có điều suy nghĩ. Các ngươi là nhất định phải chờ đủ 14 tháng về sau, mới có thể tiến vào một cái khác đã biến dị không gian. Thế nhưng là tại Nhậm Nam đi vào ta thế giới này thời điểm, chỗ này còn rất tốt, không có biến dị đâu. Xem ra hộ chiếu không riêng có thể chỉ định mục đích, còn có thể để cho người ta tại biến dị tiền đề tiến lên nhập. Ma Sa chỉ vào hộ chiếu phía sau một nhóm, Juniper Farm, chữ, nhẹ giải thích rõ nói, Nhậm Nam thật đúng là dựa vào chương này hộ chiếu lại tới đây. Các ngươi một chút cũng chưa nghe nói qua cái gì quan ngoại giao cùng hộ chiếu loại hình chuyện sao. Mặc dù xem ra cũng không có cái gì hy vọng, Lâm Tam Tử vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Quả nhiên, hai người đều lắc đầu, Lư Trạch đem hộ chiếu trải trên mặt đất, nhìn chằm chằm nó cười khổ nói. Nếu như biết có loại vật này, chúng ta một hồi trước liền không cần bị tạc đạn đánh thức. Nói cũng phải Lâm Tam Tử cúi đầu xuống, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Tình huống bình thường tôi nói, nếu như ngươi xin nào đó quốc gia hộ chiếu, cái này hộ chiếu chỉ có thể từ nước nọ đại sứ quán đến phát. Thế nhưng là nhìn xem trên mặt đất tờ giấy này mảnh, rất rõ ràng không có tuân theo quy tắc này, đi hướng cái nào mục đích hộ chiếu, là từ xuất phát quan ngoại giao đến cấp cho. Trước mặc kệ cái kia họ nhầm là thế nào cầm tới hộ chiếu, sớm 6 tháng tiến vào thế nhưng là một cái ưu thế a. Lư Trạch đập tắc lưỡi, đối Lâm Tam Tửu nói. Người có thể tải hết thầy cũng còn lúc an tĩnh liền bắt đầu làm chuẩn bị, vô luận là dự trữ vật tư, thân thể huấn luyện. Người sinh tồn cơ hội đều muốn so trong thế giới kia những người khác lớn hơn. Đây cũng là, bất quá ta ngược lại là cảm thấy, loại này hộ chiếu đối Nhậm Nam tới nói càng hữu dụng chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như chúng ta chuẩn bị lại toàn, cũng không có khả năng cam đoan vạn vô nhất thất. Mà hắn cái kia, năng lực, nhiều 6 tháng, chính là nhiều một đống mức tiềm lực đâu. Nhớ tới chính mình đần độn mắc lừa kia nửa năm, Lâm Tam Tửu trên mặt liền không khỏi hiện lên một chút cười lạnh. Lư Trạch thở dài một hơi, rất chín giống như vỗ vỗ Lâm Tam Tửu đầu vai lấy đó an ủi. Cũng không biết hắn là thế nào cầm tới hộ chiếu, chúng ta hiện tại chính là muốn hỏi cũng không có địa phương hỏi đi. Masa vẫn còn không cam lòng loay hoay trong tay trang giấy. Nhìn hắn thân gia cũng không nhiều, không giống đi qua rất nhiều nơi dáng vẻ. Lư Trạch đứng nhiên nhãn tình sáng lên, cười nói. Nếu là chúng ta có thể tìm tới cực ôn địa ngục quan ngoại giao, nói không chừng liền có thể cùng một chỗ sinh tồn được, không cần bị xúc sắc tách ra. Tại vô cùng vô tận không gian bên trong dãy ruộng cầu sinh, bên người mỗi người đều như là lục bình đồng dạng, tới lại đi cái này đích xác là một kiện để cho người ta cảm thấy rất mỏi mệt sự tình. Khó được gặp ăn ý người tương đắc, nếu có thể trở thành đồng bạn, kia thật là không thể tốt hơn. Vấn đề là làm sao tìm được cái này quan ngoại giao, mấy người trong lòng đồng thời hiện lên ý nghĩ này. Lâm Tam Tửu vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên chỉ nghe cửa siêu thị cửa sắt bị không nhẹ không nặng gõ. Các ngươi ở chỗ này a, mở cửa ra a. Khổng Vân trong thanh âm còn lưu lại một tia khóc thét qua đi khàn khàn cùng giọng mũi, nhưng ngữ khí cũng đã trở nên thong dong nhiều. Nếu như cảm thấy chương này mở đầu cùng chương trước liền không lên, mời không nên tùy tiện hoài nghi mình hoặc là tác giả. Bởi vì chương 16 cuối cùng lọt một đoạn văn, hiện tại đã bổ sung. Phóng thích xong yêu thương phát hiện nhiều 2 tấm phiếu đề cử, cảm ơn ngươi, anh hùng vô danh. Cách chương.